Chúng ta cùng đến bệnh viện, đem báo cáo kiểm tra của cô bé nhìn rõ rồi hãy nói, cách chương.